Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3146 Thiên Đạo trở về. Góc truyện audio.com, không thể để cho cái này thân ảnh rút đi, loại trực giác này, không chỉ có là thiên đạo trực giác, càng là bắt nguồn từ bạch tiền bối thân thể. Phản ứng đầu tiên, loại phản ứng này lại thông qua bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng ở giữa trực tiếp liên hệ, phản hồi đến Tống Thư Hàng đại não. Nếu để cho cái này mơ hồ lóe lên, thân ảnh rút đi có thể sẽ ảnh hưởng đến mình và bạch tiền bối hai người. Thiên đạo tốt nghiệp, kế hoạch, đây là thiên đạo trực giác cùng bạch tiền bối may mắn bản năng song trọng cảnh cáo. Sở dĩ, mặc kệ gia hỏa này là ai, có phải hay không là đệ nhất thiên đạo, Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối không chút do dự, đồng thời xuất thủ. Bạch tiền bối suy nghĩ khẽ động, đạo thân ảnh kia quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo. Chư thiên vạn giới đều tại thiên đạo dưới ánh mắt cự ly đối với thiên đạo, mà nói căn bản không phải hạn chế. Một cái ý niệm trong đầu, chư thiên vạn giới bất kỳ ngóc ngách nào, đều sẽ thành thiên đạo, đà kích đối tượng. Trong chớp mắt tại bạch tiền bối thủ đoạn bên trong, phía kia thế giới hư không bị lặng yên thay thế, hóa thành đầy trời cát vàng tạo thành sa mạc thế giới. Bên cạnh Tống Thư Hàng chỉ tay một cái, từng cây từ thiên đạo quyền hạn không ngừng cường hóa qua. Thiên đạo trụ, ầm vang đập xuống, đính tại đạo này. Thân ảnh, bốn phía, đem đối phương phong tỏa ở bên trong. Lịch đại thiên đạo, đạo, cùng, ý chí, biến thành thiên đạo trụ. Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối thủ đoạn có thể nói là tập hợp đủ 2.9 giới tất cả thiên đạo uy năng. Xảy ra chuyện gì? Luân hồi nhận tiên tử mượn nhờ Tô Thị A Thập Lục chính đem Tống Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo mọi cử động tiếp sóng về. Ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ quần. Bên trong, thế là Tống Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo đột nhiên xuất thủ một màn này cũng bị tất cả quần thành viên nhìn thấy. Luân hồi nhận tiên tử tiếp sóng góc độ truyền di, xuyên thấu qua Tống Thư Hàng xuất thủ quỹ tích hướng về chư thiên vạn giới chỗ sâu quét tới. Sau một khắc, một cái bị sa mạc thế giới, thiên đạo trụ mơ hồ tỏa định thân ảnh xuất hiện tại trong màn ảnh. Vân tức tử tiên tử nhìn thấy cái này màn ảnh lúc tinh thần chấn động, tại quần bên trong phát bên trên một chuỗi dấu chấm than. Chấm chấm chấm, trước kia nàng còn tại cùng A Bạch thiên đạo Thư Hàng nhắc qua. Khả năng xuất hiện thân ảnh. Tồn tại, hôm nay Tống Thư Hàng cùng A Bạch Thiên Đạo liền thật sự gặp được đạo thân ảnh này, đây là ai? Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt thiên đạo ý thức nghi ngờ nói. Thân là đã từng thiên đạo, đạo tử từ đạo thân ảnh này bên trên cảm thấy quen thuộc phối phương hương vị. Là, bất hù, hương vị kỳ quái, chỉ muốn thị giác thoáng từ trên người hắn chuyển di. Đại não liền sẽ trước tiên quên sự tồn tại của đối phương. Thậm chí, dù cho ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cũng hầu như sẽ không cầm ý bỏ qua đối phương. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nhíu mày nói, hắn thậm chí đã mở ra thứ ba thần nhãn. Nhưng đối phương trên người loại kia quỷ gì, trong suốt cảm giác, vẫn như cũ ảnh hưởng hắn. Nếu như không phải Tống Thư Hàng dùng 9 cái, thiên đạo trụ, khóa chặt đối phương, đem đối phương nhốt chặt, nói không chừng bọn hắn căn bản là không có cách dùng ánh mắt khóa chặt đối phương, con mắt rất có thể sẽ vô ý thức bỏ qua cái này tồn tại. Vân tức tử tiên tử biết nội tình sao? Góc truyện audio.com, đại bạch tu tiền bối lên tiếng hỏi, ta không rõ ràng cái này. Thân ảnh, cùng đã từng chúng ta hắc long thế giới xuất hiện thân ảnh, có thể hay không giống nhau? Ta chỉ là có một cái suy đoán, cái thân ảnh này, rất có thể sẽ cùng đệ nhất thần, cũng chính là, đệ nhất thiên đạo, có quan hệ. Tóc đen bản vân tức tử trả lời, bất quá, đây chỉ là suy đoán của ta, cũng không làm đúng, coi như không phải đệ nhất thiên đạo, nhưng 89/10 cũng có thể là cùng đệ nhất thiên đạo có quan hệ. Tam nhãn thiếu niên tiền bối lên tiếng nói, loại này phảng phất. Căn bản không tồn tại, cảm giác rõ ràng cùng đệ nhất thiên đạo loại kia đem tự thân tồn tại, hoàn toàn xóa đi có quan hệ, hắc hắc cũng có thể là cùng đệ nhị thiên đạo có quan hệ. Cẩu đàn cha vui a nói, luyến mắt đam mê, ngươi đừng quên. Của ngươi thiên đạo cách trước cũng đã làm cùng đệ nhất thiên đạo có liên quan sự tình. Hắn cũng đem tự thân tồn tại xóa đi hơn phân nửa, chỉ để lại một chút ấn ký. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nghiêm túc suy tư một lát sau, trả lời, hoàn toàn chính xác. Cũng có thể là cùng ta đối ứng thiên đạo có quan hệ. Hắn không có phản bác cẩu đàn cha, bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân thiên đạo không đáng tin cậy chỗ, mặc kệ là đệ nhất vẫn là đệ nhị thiên đạo, ta càng để ý chính là, hắn vì cái gì xuất hiện, mục đích là cái gì. Đạo tử tiền bối cuối cùng một hạt thiên đạo ý thức lên tiếng hỏi, có lẽ, là vì cho cái thế giới này mang đến trung yên. Vừa rồi chúng ta thí nghiệm rất có thể đã xúc động. Đệ cửu thiên đạo rời chức, điều khiển, vân tức tử trả lời, đây là ta đã từng thế giới kinh lịch. Đại bạch tu tiền bối, đệ cửu thiên đạo là một cái bước ngoặt, cùng việc này có quan hệ sao? mấy nhiệm thiên đạo hoặc là thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể trong lúc mơ hồ đều thôi diễn ra. Đệ cửu thiên đạo là bước ngoặt, tin tức, nhưng cụ thể bên trên cái này, bước ngoặt là thế nào cái chuyển hướng pháp vẫn chưa biết được. Có thể khẳng định là tại đệ cửu thiên đạo trong lúc đó, nhất định sẽ phát sinh một số cùng lịch đại thiên đạo khác biệt biến hóa to lớn. Hoặc là phúc hoặc là tai nạn, nếu thật như thế, đệ tứ thiên đạo hắn cả đời này, đến cùng đang chơi đùa thứ gì nha, chơi đùa lung tung. Luân hồi nhận tiên tử vui a nói, nếu như đệ tứ đen kịt thiên đạo không hề làm gì, dần dần chờ cơ hội cầu thả đến đệ cửu thiên đạo rời chức lại ra tay, chính là cái thuận phong cục a, nhưng chính là như thế một cái cơ hồ tất thắng thuận phong cục ngạnh sinh sinh bị chính nó giày vò thành tử vong cục. Cầu thả lấy không tốt sao? Tại sao phải tác đâu, nếu thật là đệ nhất thiên đạo bị xúc động muốn chung yên thế giới này? Thư Hàng cùng A Bạch thiên đạo có thể lưu lại hắn sao? Long Lạc nữ sĩ chậm rãi nói, hai cái tại nhiệm thiên đạo, hai đánh một tình huống, hẳn là có nắm chắc. Đệ tứ thiên đạo chẳng phải như thế bị tẩy trắng nha. Tam Nhãn thiếu niên tiền bối suy tư nói, mà lại còn có luân hồi nhận tiên tử bản thể, đệ ngũ thiên đạo tiên tử cũng có thể làm viện thủ. Chính đang khi nói chuyện, trong màn ảnh hình ảnh phát sinh biến hóa. Tôn này bị vây, thân ảnh, đột nhiên nằm dạp người úp sấp mặt đất, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện đen kịt một màu bóng tối. Bóng tối phảng phất câu thông lấy một cái thế giới khác. Góc truyện audio.com, ở nơi đó, có một loại Tống Thư Hàng bọn người quen thuộc đặc thù tồn tại bắt đầu hiển hiện. Thiên đạo di thuế, mà lại không chỉ là một tôn thiên đạo di thuế. Từ đệ nhị thiên đạo bắt đầu mãi cho đến đệ bát thiên đạo, tất cả thiên đạo di thuế cũng bắt đầu hiển hiện tại bóng ma này bên trong chìm nổi. Mỗi một vị thiên đạo, đều có hàng trăm hàng ngàn lớn nhỏ không đều. Thiên đạo di thuế, những thứ này di thuế, theo lý thuyết tại tân thiên đạo lên chức về sau, đều sẽ hòa tan. Nhưng hiện tại xem ra, bọn chúng cũng không có tiêu tán, mà là được thu vào đến một cái khác thế giới đặc thù bên trong. Đại lượng thiên đạo di thuế hiển hóa, dung nhập vào trong bóng tối. Bóng tối diện tích bắt đầu vô hạn khuếch trương, phàm là tại bóng ma này bên trong hết thảy cũng bắt đầu mục nát tử vong. Liền Bạch tiền bối biến thành đi ra, sa mạc thế giới, cũng không ngoại lệ, ra khỏi vỏ, Tống Thư Hàng trầm giọng nói, tám cái thiên đạo căn, phát ra tranh vang, từ thân trụ bên trong có từng chuôi. Thiên đạo đao, ra khỏi vỏ chém hết vạn vật đao mang nổ hiện. Đồng thời, lại có một cây đại biểu cho. Long Lạc nữ sĩ, tinh long trụ nện xuống, đồng dạng ra khỏi vỏ, liên hợp phía dưới 8 cái thiên đạo trụ kiếm đủ 9 trụ số lượng. Mỗi một cây, thiên đạo trụ, bên trên, đều có, bất hủ số liệu, cùng, thiên đạo ấn ký cho dù là trung yên tử vong lực lượng cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn chúng. Thiên đạo đao mang, càng là không có gì không chạm. Nguyên bản đang tại mở rộng bóng tối diện tích tại đao mang áp chế xuống, đình chỉ khuếch trương, không nghĩ tới chúng ta cùng một chỗ thôi diễn đi ra hoàn mỹ. Bá thần chủ, cứ nhiên có bực này uy lực, ngoại quải nghiên cứu tiểu tổ thành viên cảm khái nói. Hà chỉ ma đế, ma thần chủ, bí pháp, đích thật là cái tiềm lực vô tận bí pháp. Thôi diễn đến cực hạn, lại phối hợp đủ cường đại. Nguyên vật liệu, liền có thể ngưng tụ ra. Thiên đạo chủ, loại này không thèm nói đạo lý đồ vật đến. Đáng tiếc chân chính, bất hù, không có cách nào bị chuyển hóa làm. Bá thần chủ, nếu không nếu là lấy chân chính. Thiên đạo thân thể, ngừng tụ ra bá thần trụ, đây mới thực sự là vô địch chi trụ, bá tống tại đao pháp bên trên thiên phú cũng là hắn có thể đem. Bá thần trụ, bí pháp phát huy đến loại trình độ này nguyên nhân, đạo tử tiền bối viên kia cuối cùng ý thức nói bổ sung, tạ ơn đạo tử sư huynh khích lệ. Tống U U ngại ngùng nói, không thể không nói, Tống Thư Hàng đao pháp thiên phú là thật sự cường hoành. Tám chuôi thiên đạo đao. Long Lạc đao đều xuất hiện, đao ý, đao mang phảng phất hóa thành chỉnh thể, một mực đem bóng tối áp chế. Nhìn tình huống, nói không chừng bá tống cùng A Bạch thiên đạo còn có cơ hội đem. Nghi là đệ nhất thiên đạo thân ảnh, bắt sống A Bạch thiên đạo, có thể phối hợp Thư Hàng đem đối phương cầm xuống, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp nghiên cứu một chút gia hỏa này. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói, A Bạch nói, các loại. Tiểu Bạch tu phát ra tiếng nói. Bạch tiền bối liền hồi phục loại chuyện này, đều cần tiểu bạch tu trợ giúp. Nói cách khác lúc này bạch tiền bối, dành không được thời gian đến. Nhưng là khả năng này là đệ nhất thiên đạo thân ảnh, không phải là bị Tống Thư Hàng áp chế sao? Luân hồi nhận tiên tử hơi suy nghĩ một chút, ý thức mượn nhờ Tô Thị A thập lục vì trung truyền, lần nữa mở ra cái thứ hai. Màn ảnh, góc truyện audio.com, tiến vào hai màn ảnh đồng thời quay chụp trạng thái. Cái thứ hai màn ảnh khóa chặt bạch tiền bối vị trí. Sau đó, nàng liền nhìn thấy lúc này Bạch Tiền Bối, mặt ngó về phía chư thiên vạn giới, một hướng khác chính duỗi tay đè bên dưới, lấy Bạch Tiền Bối lực lượng giấu vết vì tiêu ký, đem màn ảnh một đường theo tới sau. Luân hồi nhận tiên tử liền nhìn thấy, tại chư thiên vạn giới một vị trí khác đồng dạng xuất hiện một cái như ẩn như hiện, thân ảnh kia trên thân đồng dạng bổ sung lấy lĩnh vực, bình thường bóng tối, có thời cổ thiên đạo di thuế, ở trong bóng tối chìm nổi. Dạng này thân ảnh không chỉ một đạo, lại hoặc là những thứ này thân ảnh đều là một thể, nhưng hắn có thể từ chư thiên vạn giới thật nhiều cái vị trí cùng một chỗ hành động. Lúc này, Bạch Tiền Bối duỗi tay đè sau đó, đồng dạng là một mảnh sa mạc đem đạo thứ hai thân ảnh trói buộc. Nhưng lần này sa mạc cùng lần đầu tiên có chút khác biệt. Lần này sa mạc mỗi một hạt cát sỏi đều giống như một ngôi sao. Cái này sa mạc càng giống là một đầu tinh hà. Mà cái này tinh hà, mang theo bất hủ, hương vị, đây mới là Bạch Tiền Bối sa mạc chân chính tư thái. To lớn tinh hà thế giới, đem đạo thứ hai thân ảnh triệt để vây khốn. Cái này đạo thứ hai thân ảnh so bóng người thứ nhất càng biệt khuất, hành động phạm vi càng nhỏ hơn. Nhưng là, xem trực tiếp ngoại viện nghiên cứu tiểu tổ thành viên, lại toàn bộ nhíu mày. Có hai, rất có thể liền có ba. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, cái này chư thiên vạn giới những vị trí khác sẽ xuất hiện hay không đạo thứ ba thân ảnh tới. Chính suy tư thời khắc, A Bạch Thiên Đạo sau lưng, đột nhiên có sán lạn ngời ngời công đức chi quang hiển hóa. Một bộ, thiên đạo thân thể, bước ra, là đệ lục thiên đạo, công đức đạo nhân thân thể. Lúc này công đức đạo nhân, trên người, nghiệp hỏa, diệt hết một lần nữa hóa thành sán lạn vô cùng công đức chi quang. Mặt mũi của hắn đều tại công đức chi quang bao phủ phía dưới, lộ ra hư ảo, chướng mắt quá chói mắt, nhanh hoán đổi màn ảnh. Cẩu đàn cha kêu lên, thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mắt. Tam nhãn thiếu niên tiền bối trong ngực lục lọi, tốt tại công đức đạo nhân thân thể chỉ là một cái thoáng mà qua. Từ A Bạch Thiên Đạo sau lưng bước ra về sau, hắn liền một bước bước ra thiên đạo thứ nguyên, tiến về chư thiên vạn giới một cái nào đó vị trí. Hiển nhiên, ở nơi đó có đạo thứ ba thân ảnh. Hiển hóa, cần công đức đạo nhân bất hủ thân thể đi áp chế, luân hồi nhận tiên tử, ngươi có thể câu thông bản thể của ngươi sao? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất để đệ ngũ thiên đạo tiên tử chuẩn bị sẵn sàng. Ta có loại dự cảm không tốt, đại bạch tu tiền bối phát ra tiếng nói. Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, đạo thứ ba thân ảnh đã xuất hiện. Cái kia đạo thứ tư thân ảnh, thậm chí là thứ năm, thứ sáu đạo thân ảnh có thể hay không tiếp lấy hiện thân. Hiện tại, ngoại viện nghiên cứu trong tiểu tổ có thể ở cái này đẳng cấp chiến đấu bên trong phát huy tác dụng chỉ có đệ ngũ thiên đạo tiên tử cùng Long Lạc nữ sĩ. Nhưng Long Lạc nữ sĩ một khi rời đi, Hắc Long thế giới, tiến vào hiện thế chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, không biết có thể tạo được mấy phần tác dụng, ta minh bạch, ta đã thuật lại cho bản thể. Nhưng là, nếu như không tất yếu, bản thể của ta tốt nhất đừng động đậy. Tốt nhất là đem địch nhân dẫn vào đến, luân hồi ấn, góc chuyện audio.com. Vị trí, luân hồi nhận tiên tử đáp, luân hồi ấn một khi khởi hành thật vất vả xây dựng mới luân hồi đại thể hệ đều sẽ chịu đến kịch liệt ảnh hưởng. Tốt nhất là đem địch nhân dẫn vào đến luân hồi ấn phạm vi trực tiếp từ đệ ngũ thiên đạo tiên tử chấn áp xuất hiện đạo thứ tư thân ảnh. Tống U U trầm giọng nói, hắn lên tiếng chính là Tống Thư Hàng tại phát ra tiếng, có thể dẫn tới luân hồi ấn bên cạnh sao. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói, chờ một lát. Bá Tống đang tại nếm thử có thể hay không điều động đệ tứ thiên đạo thể xác tiến hành chấn áp. Tống U U trả lời, lúc này, không cần kinh hoàng. Thiên đế tử đột nhiên thượng tuyến, cẩu đàn cha, đát đát đàn, ngươi cùng trình cẩu đàn ở giữa kết thúc. Thiên đế tử, lúc này, quải trên người Tống Thư Hàng cửu tu phượng hoàng đao khẽ chấn động. Hắn thân mật tại Tống Thư Hàng trên mặt gián tiếp, sau đó cửu tu phượng hoàng đao đột phá thiên đạo thứ nguyên, độn hướng chư thiên vạn giới mỗ một vị đưa. Ở nơi đó Trình Lâm tiên tử thiên đế tử song song mà đứng. Cửu tu phượng hoàng đao rơi vào hai vị tiên tử thân ở giữa. Trình Lâm cùng thiên đế tử, lần thứ nhất dứt bỏ lẫn nhau thành kiến, hai người đồng thời duỗi tay, nắm chặt cửu tu phượng hoàng đao. Nhò ra kim liên thế giới, cửu u tà liên thế giới cùng cửu tu phượng hoàng đao chấn động. Tại hai thế giới cửu tu phượng hoàng đao thiên đế tử Trình Lâm thôi thúc dưới, có một cái lối đi phảng phất bị mở ra. Cẩu đàn cha, chấm chấm chấm, bởi vì hắn phát giác được hắn tự thân thành cái này. Thông đạo, tọa độ, mà lấy cựu u chúa tể vì. Đạo tiêu, tồn tại, chỉ có một cái khả năng. Một đầu vô cùng to lớn, thân hình so ngôi sao còn muốn to lớn ban văn long, từ thông đạo bên trong hiển hiện. Một chân, linh hoạt râu rồng, nhảy đi nhảy vọt tiến lên phương thức. Một cái khác cẩu đàn cha, Cái này to lớn Ban Văn Long hiện thân trước tiên, thân hình thu nhỏ, cùng sử dụng râu rồng quấn lấy. Cửu tu Phượng Hoàng đao, một trường đạp về đạo thứ tư thân ảnh. Thiên đạo trở về, thiên đạo cầu đàn cha, là chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất trở về thiên đạo cách chương.